Chí Tôn bảo bảo cuồng ngạo mẫu thân, chương 47, bổn tọa bảo vệ các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng gian say thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt liền như vậy đi trở về, có điểm tiểu buồn bực, bất quá đương Hiên Viên Ẩn Nguyệt đi rồi một khoảng cách sau, quay đầu lại khinh phiêu phiêu xem xét hắn liếc mắt một cái sau, Phong Gian Say lập tức vui vẻ ra mặt nói, ai, Nguyệt Nhi, từ từ ta. Dứt lời Tuyết Y giống như nước chảy mây trôi ở không trung xẹt qua một đạo yêu nhã độ cung, vững vàng mà dừng ở Hiên Viên Ẩn Nguyệt bên người. Nhi tử vẫn là ta tới ôm đi, ngươi mới vừa lấy qua kiếm tay nên nghỉ ngơi một chút. Nói, Phong Gian Say liền vươn hữu lực cánh tay. Hiên Viên Ẩn Nguyệt nhìn Phong Gian Say mang theo nhẹ nhẹ sùng nịch mặt mày ừ một tiếng, sau đó đem Hiên Viên Triệt giao cho hắn. Người này thủ hạ liên can tinh nhuệ hiện giờ đều bị Hiên Viên Văn đám người dẫn người giết, nàng thiếu hắn một phân nhân tình, cho hắn mặt lạnh sắc nói, thật sự là quá vô lễ. Tới rồi Ẩn Nguyệt cung sau, Hiên Viên Ẩn Nguyệt không hề ngoài ý muốn thấy được khắp nơi hỗn độn. Trên mặt đất máu tươi còn chưa khô cạn, đông một cái tây một cái tất cả đều là ngã xuống đất thi thể. Phong Gian Say thấy lập tức nói, Nguyệt Nhi, đừng nhìn, đi vào trước rồi nói sau. Hiên Viên Ẩn Nguyệt lại là một bộ đối khắp nơi thảm trạng nhìn như không thấy bộ dáng, vừa nhấc chân liền chiều Ẩn Nguyệt cung trong điện đi đến. Cũng may Ẩn Nguyệt cung nội điện không có phát sinh quá chiến đấu, vẫn là hảo hảo. Phong Cầm đi thông chi Hiên Viên Hạo đem bên ngoài rửa sạch sạch sẽ, 15 phút sau, bổn cung muốn xem đến một cái hoàn hảo như lúc ban đầu Ẩn Nguyệt cung. Hiên Viên Ẩn Nguyệt đối Phong Cầm nói, Phong Cầm vội vàng hẳn là, sau đó vội vàng đi tìm Hiên Viên Hạo. Toàn bộ Ẩn Nguyệt cung, trừ bỏ nàng bởi vì cùng Hiên Viên Ẩn Nguyệt đi tham gia yến hội có thể may mắn còn tồn tại ngoại, những người khác đều đã chết. Phong Cầm sau khi rời khỏi, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đem Hiên Viên Triệt tiếp nhận tới bỏ vào trong nôi, không mặn không nhạt đối Phong Gian Say nói, bổn cung thực xin lỗi làm thủ hạ của ngươi tổn thất như vậy nhiều người, lần này sự tình, bổn cung thiếu ngươi một ân tình. Ngày sau ngươi nếu có yêu cầu bổn cung trợ giúp địa phương, bổn cung chắc chắn tận hết sức lực giúp ngươi. Phong Gian Say nghe xong Hiên Viên Ẩn Nguyệt nói lại là sắc mặt biến đổi, Nguyệt Nhi ta không cần ngươi cảm ơn, Triệt Nhi cũng là ta nhi tử ta bảo hộ hắn là hẳn là. Hiên Viên Ẩn Nguyệt nghe xong giơ tay ngăn lại Phong Gian Say nói, Triệt Nhi là như thế nào tới, người ta trong lòng biết rõ ràng. Bổn cung sẽ không ngăn ngươi thế Triệt Nhi, nhưng là bổn cung đồng dạng không cần ngươi phụ trách. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ là Triệt Nhi phụ thân, trừ lần đó ra, ngươi cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Phong Gian Say hô hấp cứng lại, lúc này mới hiểu được Hiên Viên Ẩn Nguyệt là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Khóe miệng không khỏi hiện lên một mặt chua xót ý cười, Phong Gian Say mất tiếng giọng nói hỏi, Nguyệt Nhi thực xin lỗi, ngươi vẫn là đang trách ta sao? Lúc trước là ta tẩu hỏa nhập ma mới thương tổn ngươi. Tuy rằng ta không phải cố ý, nhưng là tổng nên là hại ngươi bị người nhạo báng. Ngươi hiểu lầm, bổn cung cũng không để ý cái nhìn của người khác như thế nào. Cũng không có trách quá ngươi. Hiên Viên Ẩn Nguyệt hơi hơi ngẩng cằm ngạo nghễ nói. Chỉ là nói lời này thời điểm, Hiên Viên Ẩn Nguyệt trong lòng lại là ở trong tối ám khinh bỉ chính mình, Hiên Viên Ẩn Nguyệt ngươi thế nhưng cũng có không dám thừa nhận ngươi thiệt tình thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết được hắn nhìn Triệt Nhi liếc mắt một cái liền đi rồi lúc sau, ngươi thật sự chưa từng bực bội quá sao? Phong Gian Say nghe xong Hiên Viên Ẩn Nguyệt nói, càng thêm cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Không ngại cái nhìn của người khác. Là bởi vì bị người chê cười nhiều thói quen, cho nên cảm thấy không sao cả, vẫn là nàng ở mạnh miệng, kỳ thật trong lòng thực để ý chính mình không hảo thanh danh. Vô luận là nào một loại, đều làm Phong Gian Say mê đau không thôi. Không màng Hiên Viên Ẩn Nguyệt kinh ngạc ánh mắt, Phong Gian Say cường thế đem nàng vòng ở trong ngực. Hiên Viên Ẩn Nguyệt nổi giận không thôi, đang muốn dùng sức giãy giụa, lại nghe Phong Gian Say ngữ khí tràn đầy áy náy cùng chân thành nói, Nguyệt Nhi, không phải sợ, bổn tọa bảo đảm về sau không còn có người dám chê cười ngươi. Ai dám lại giễu cợt ngươi, bổn tọa liền đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. Phong Gian Say nói cuối cùng một câu thời điểm, Hiên Viên Ẩn Nguyệt rõ ràng cảm giác được hắn lời nói phát ra ra tới mãnh liệt sát ý, chính là, nàng lại một chút cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là dâng lên một cổ không biết tên cảm xúc. Mà chính là này cổ mạc danh cảm xúc làm Hiên Viên Ẩn Nguyệt từ bỏ cấp Phong Gian Say một cái tát ý niệm. Phong Gian Say gắt gao mà hoàn Hiên Viên Ẩn Nguyệt lại nói, Nguyệt Nhi, nếu ngươi trong lòng không thoải mái, cứ việc phát tiết ra tới, muốn giết ai liền giết ai. Sau này không thể so dĩ vãng, ngươi không bao giờ tất lo lắng cái gì, mặc kệ phát sinh chuyện gì, bổn tọa thế ngươi chịu trách nhiệm. Cách chương.